Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30. Chỉnh tề, ngày kế tiếp, sáng sớm, im lặng một đêm phồn hoa đô thị, lần nữa náo nhiệt lên, bờ sông Hoàng Phố, một cỗ Lộ Thiên ngắm cảnh xe buýt xe, lúc này chậm chạp chạy tại Hoàng Phổ Giang một bên trên đường. Tô Dật Dương ngồi ở ngắm cảnh xe buýt tầng cao nhất. Ăn mặc sâu sắc ô vuông áo khoác, đeo kính râm, chính im lặng ngắm nhìn Hoàng Phổ Giang hai bờ sông phong cảnh. Mà ở Tô Dật Dương trước người, là đứng đấy hai tên nhiếp ảnh gia. Trung thực ghi chép hắn hết thảy hướng đi. Nhìn xem thời gian, Tô Dật Dương ngẩng đầu đối với màn ảnh cười hỏi. Các ngươi đến cùng an bài cho ta là vị nào nữ khách quý a? Thần thần bí bí, khiến cho ta đều khẩn trương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôm nay muốn thu hình. Chính là hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Đương nhiên, đều muốn giả bộ như không biết. Sau đó còn muốn biểu hiện ra, kinh hỉ, cảm giác. Tuy rằng Tô Dật Dương không phải diễn viên. Nhưng mà rốt cuộc thân ở tại xã hội này chung, ai còn không có chọn kịch đâu này, chỉ bất quá liền là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt. Tô Dật Dương hỏi thăm, nhất định là không chiếm được đáp lại, nhưng hắn còn tại phối hợp thì thầm lấy, tăng thêm chút ít thú vị, bằng không hậu kỳ truyền ra liền quá lúng túng, ngồi ở ngắm cảnh xe buýt thượng Tô Dật Dương đám người. Vẫn tương đối làm cho người chú mục, lui tới cỗ xe đều lại ở chỗ này dừng một chút. Thật sự là có không ít người đều nhận ra Tô Dật Dương tới. Kích động cùng hắn chào hỏi, hắn cũng sẽ thích hợp đáp lại hạ. Ngắm cảnh xe buýt chậm rãi mở hơn 10 phút, sau đó tại cái nào đó địa phương dừng lại. Tô Dật Dương đột nhiên, khẩn trương, lên, chính là nàng tới sao? Màn ảnh lắc lư. Tựa như tại đáp lại Tô Dật Dương. Đạt được đáp lại, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đạo xinh đẹp lệ bóng dáng từ phía dưới đi tới. Nếu như tại trên TV phát ra, lúc này hẳn sẽ bị thả thành động tác chậm, sau đó đủ bình phủ kín hồng nhạt, lại cùng với Hàn Quốc lãng mạn âm nhạc. Hai người, lần đầu, gặp mặt, biểu hiện tương đối ngạc nhiên, chính là ngươi, hai người đồng thời nói ra tương đồng nói, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nguyên lai tiết mục tổ an bài cho ta người dĩ nhiên là ngươi. Thiệt thòi ta còn chờ mong rất lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là người quen. Vân Uyển Nghi cười độc miệng nói, Tô Dật Dương cũng là đỡ cái chán, cười nói, ai nói không phải đâu này. Ta còn khẩn trương nửa ngày, hai người sắm vai nhân vật là người quen, vì vậy đón lấy đi xuống liền thuận lý thành chương, ngồi cùng một chỗ bắt đầu trò chuyện lên ngày. Tô Dật Dương, ngươi có quá mấy nữ bằng hữu? Vân Uyển Nghi nghiêng đầu, đối với Tô Dật Dương hỏi, trong mắt mang theo một chút, xem kỹ, ý vị. Thật giống hiện bạn gái hỏi bạn trai trước đây tình cảm lịch sử giống nhau. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái, trên mặt mang một vệt nụ cười, giơ tay lên bắt đầu bẻ ngón tay, tựa như tại đếm số. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương cử động, con mắt lớn chậm rãi trừng lớn, khó có thể tin nói, vậy mà còn cần bẻ ngón tay mấy, người đây là có nhiều hay ít nữ bằng hữu? Hoa tâm đại la bạc a. Tô Dật Dương nghe vậy, vui ngửa tới ngửa lui, cuối cùng duỗi ra một đầu ngón tay, cười nói, ta chỉ có quá một người bạn gái, nhiều hơn nữa lại không có. Phía trước cử động, rõ ràng liền là trêu chọc nàng. Vân Uyển Nghi chùy Tô Dật Dương một cái, khẽ cười nói, thật, đương nhiên là thật. Tô Dật Dương đương nhiên nói, lập tức hỏi ngược lại, vậy ngươi có quá mấy cái bạn trai cũ à? Vân Uyển Nghi nghe vậy, trêu khẽ phía dưới phát ra, rất kiêu ngạo mà nói, ta một cái cũng không có nói qua. Tô Dật Dương di một tiếng, biểu thị không tin, Vân Uyển Nghi rất nghiêm túc nhìn xem Tô Dật Dương, nghiêm túc nói, ta thật không có nói qua bạn trai, trường cấp 3 không có thời gian, đại học thời điểm, mới vừa lên đại học năm 2 thời điểm liền xuất đạo. Căn bản không có thời gian a. Wow, nói như vậy, ta rất có thể là ngươi mối tình đầu. Tô Dật Dương kinh ngạc hỏi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cười hì hì nói, xú Mỹ, ta ánh mắt thế nhưng mà rất cao, nghĩ làm bạn trai ta, nhìn ngươi biểu hiện a tương đương, hai người cười cười nói. Trên xe trò chuyện rất nhiều, đại bộ phận đều là trên tình cảm mặt vấn đề. Hai người tuy rằng nhận thức một đoạn thời gian, nhưng mà những vấn đề này ngược lại là thật không có thảo luận qua. Trò chuyện ước chừng nửa giờ, nhiếp ảnh gia đối với hai người so một cái ok thủ thế. Sau đó tắt đi máy móc, Gia Giang cũng từ phía dưới đi tới. Vừa rồi cái kia đoạn phi thường không tệ. Hai người các ngươi đều thô bạo có tổng nghệ cảm giác. Rất tuyệt, Gia Giang đối với hai người thân một cái ngón tay cái. Trên mặt rất hài lòng, tiếp tục bảo trì, như vậy tự nhiên chút ít rất tốt. Hai người gật gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận, đón lấy đi xuống hai người lại bổ chụp rất nhiều cần thiết màn ảnh. Một ngày liên tục gián tiếp, tất cả màn ảnh chụp hết về đến nhà. Đã là 7 giờ tối, bất quá mới vừa đẩy cửa ra, Tô Dật Dương dừng lại, quay đầu đối với Vân Uyển Nghi hỏi, có vẻ như quên mua thức ăn. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cũng mãnh liệt nhớ tới, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sầm xuống tới, đáng thương nhìn xem Tô Dật Dương, a Dương, muốn hay không ngươi đi mua thức ăn, ta ở nhà đợi ngươi trở về. Tô Dật Dương lông mày trao lên, cười lạnh một tiếng, nghĩ cùng đừng nghĩ, cơm đều là ta làm, mua thức ăn người cũng nên ra thêm chút sức. Vân Uyển Nghi nhất thời trở nên càng đáng thương, lã chã trực khóc, bất quá Tô Dật Dương căn bản không có động tĩnh, tay phải đột nhiên đem Vân Uyển Nghi eo ôm lại, đại nghĩa sáng sủa như vậy nói, người một nhà trọng yếu nhất liền là chỉnh tề. Đem người một mình đặt ở trong nhà ta lo lắng, cho nên ái phi, đi thôi, nói qua, liền đem Vân Uyển Nghi đẩy tới trong thang máy, hai người ngồi thang máy liền xuống lầu, toàn bộ quá trình, Vân Uyển Nghi cũng không có phản ứng gì, hoặc là nói, lúc này nàng đầu mơ hồ nha, cảm thụ lấy trên lưng mạnh mẽ cánh tay, Vân Uyển Nghi chỉ cảm giác mình mặt nóng dọa người. Trái tim nhỏ bé phanh phanh nhảy lên, đinh, thang máy âm thanh vang lên, Vân Uyển Nghi cái này mới kịp phản ứng, đem bên người Tô Dật Dương đẩy ra, hiện tại không có ai cùng chụp, Khác Thuận cán hướng bên trên bò, ai là của ngươi ái phi, Vân Uyển Nghi sẵn giọng, Tô Dật Dương cười hì hì quay về hai câu, hai người hướng về siêu thị đi đến. Tại siêu thị đi dạo một vòng lớn, hai người căn cứ bớt việc nguyên tắc, trọn vẹn mua hai xe đồ vật, đem những vật này xách về nhà, kém chút không có đem hai người mệt chết. Về đến nhà, Tô Dật Dương đem còn tươi sống hải ngư hầm cách thủy. Sau đó lại xào hai cái ăn sáng, rất nhanh mùi cơm chín liền tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Vân Uyển Nghi bị mùi thơm thèm không được. Cởi bỏ bàn chân liền chạy đến phòng bếp. Vân Uyển Nghi đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem buộc lên tạp dề đang tại nấu cơm Tô Dật Dương. Nàng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, một loại chưa bao giờ có ấm áp bao vây lấy nàng tâm. Trong mắt nhu tình quả thật đều nhanh muốn tràn ra tới. Nghe được tiếng vang, Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn mắt, thấy được đứng ở cửa Vân Uyển Nghi. Khẽ cười nói, đừng chỉ chân đứng đấy, đá cẩm thạch mà gạch vốn lạnh, trở về đi giày, đem bàn ăn dọn dẹp một chút, sau đó chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn lập tức tốt. Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu, hai gò má chỗ lộ ra hai cái khả ái lúm đồng tiền. Vui vẻ trở về thu thập bàn ăn đi, tựa như cô vợ nhỏ giống như,